sắc nhưng thiên tính không xấu. Dưới sự thống lĩnh của ngươi, bọn họ sẽ không tha hóa đến mức không phân biệt được phương hướng. Không giống như chó điên gặp người là cắn. Trọng yếu nhất là ngươi xuất thân bình dân. Trong triều không kết bè kết phái. Hoàn toàn có thể siêu thoát với tất cả quan lại. Tổ chức này giao cho ngươi, trẫm thực yên tâm. Không ngờ nói nửa ngày rồi hoàng thượng vẫn không hiểu ý mình nha. Phương Tranh gấp đến độ dậm chân hoàng thượng. Người còn chưa hiểu. Vi thần không phải nói vấn đề ai thống lĩnh. Mà nói là tổ chức này căn bản không nên thành lập. Hoàng thượng ngài ngẫm lại. Tổ chức này sau khi thành lập. Dưới sự thống lĩnh của vi thần. Nó có thể ôn thuần như cừu. Nhưng vạn nhất nếu không phải vi thần. Người khác thống tỉnh tiếp theo của nó thì sao? Ngài có thể bảo chứng tổ chức này lãnh đạo nào cũng thiên tính thiện lương chất phát đơn thuần như ta sao? Chẳng sợ vi thần thông lĩnh nó cả đời, nhưng đến lúc trăm tuổi ôm hận vào lòng đất thì sao? Giải tán sao? Ngài khẳng định không đáp ứng a? Ác khi đó ngài cũng không còn tại thế, đúng không? Hoàng thượng! Vạn nhất ngày nào đó ngài nhìn sai người. Cho một tên kém cỏi cả tài lẫn đức. Dưới sự thống lĩnh của hắn. Lại có hoàng đế duy trì. Giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Tạo nên vô số án oan. Làm thiên hạ đại loạn. Khi đó hối hận sẽ không kịp. Hoàng thượng, thỉnh ngài nghĩ lại. Phương Tranh lúc này quả thật lòng như lửa đốt. Hắn rất hiểu chỗ hỏng của tổ chức kiểu đặc vụ này. Đáng tiếc người thời đại này không thể lý giải. Nếu hoàng thượng thực sự thành lập một cái tổ chức như vậy, thiên hạ dân chúng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Phương Tranh tuy không phải là một kẻ rất có lương tâm, nhưng ít nhất hắn sẽ không dương mắt nhìn thấy dân chúng làm vào tình thế nước sôi lửa bỏng như vậy. Ai a, ngươi quá lo rồi. Trầm đã nghĩ trước rồi. Sẽ khống chế nó trong một phạm vi thích hợp. Sẽ không làm cho nó trở thành tai họa đâu nếu Trầm quá trăm tuổi. Tổ chức này sẽ ra sao thì sẽ do thế hệ quân chủ và thần tử các ngươi quan tâm. Trẫm chỉ có thể làm cho giang sơn trong tay Trẫm truyền thừa đi xuống không lạc vào tay kẻ khác mà thôi. Đôi mắt ưng của hoàng thượng hơi hơi hiếp lại. Trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Trầm giọng nói việc này được lên kế hoạch trong lòng Trẫm không chỉ một hai năm. Từ ngày lên ngôi Trẫm đã tính lập một cái tổ chức như vậy. Nhiều năm đã qua. Vì thiên thời nhân hòa vẫn không thể làm được. Hiện giờ Trẫm như tên trên dây. Không thể không phát ra. Tình huống hiện giờ trong triều ngươi cùng đã biết. Phan thượng thư quyền lớn ngập trời. Thái tử bốn phía thu mua các thế lực. Bồi đắp thân tín. Văn võ bá quan thì tranh giành quyền lực không ngừng. Toàn bộ triều đình một mảnh chướng khí mù mịt. Hôm nay Trẫm có thể mặc long bào mà hiệu lệnh thiên hạ. Ai biết được ngày mai có thể bị người ta một cước đá văng hay không? Trẫm đã cảm thấy được nguy cơ an hiện. Những kẻ này đều ở một góc âm u lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trẫm. Một khi Trẫm có chút sơ sẩy, bọn họ sẽ cùng nhau bùng lên. Long ỷ của Trẫm không biết có bao nhiêu người trông mong. Cướp đoạt. Đến đầu rơi máu chảy. Trong triều ai chẳng phải là kẻ phản bội, mang âm mưu. Ai thật sự là trung thần? Không có. Bọn họ là vì mình. Vì danh, vì lợi, vì quyền. Vì mưu đồ giang sơn của Trẫm. Hoàng thượng càng nói càng kích động. Nói xong những chữ cuối cùng. Thân mình không tự chủ được bắt đa run lên. không biết là tức giận hay là sợ hãi. Phương Tranh gật gật đầu. Vị lão nhân gia này phỏng chừng lớn tuổi, có chứng sợ hãi vọng tưởng. Trong đám triều thần quả thật có mưu đồ bất chính. Cái này Phương Tranh thừa nhận. Tỷ như Phan Thượng Thư, tỷ như Thái Tử, đủ loại dấu hiệu có thể nhìn ra được. Nhưng nói toàn bộ triều đình không một người tốt, lời này quá cực đoan. Đáng thương cho Hoàng thượng, không biết trong quá trình trưởng thành từng chịu bóng ma gì lại đa nghi nặng như vậy. Ai ngươi cũng không tín nhiệm thì gọi ta tới lo liệu chuyện này làm chi? Hoàng thượng lại hít thở vài cái thật sâu, dần dần bình phục tâm tình. Trầm mặc một hồi lâu, Hoàng thượng trầm giọng nói: Phương Tranh, trẫm nói cho ngươi biết, tổ chức này trầm nhất định phải lập. Hiện tại triều cương loạn lạc, sau này nó sẽ là lợi kiếm trong tay trẫm, là roi da của trẫm. Trẫm chỉ hướng nào nó phải đánh về hướng đấy. Như vậy trẫm mới có thể hoàn toàn phóng tay đấu với Phan Thượng Thư, thậm chí là Thái Tử. Hoàng thượng nói xong bỗng nhiên ho sặc sụa. Phương Tranh nhanh chóng chạy lên, thổ thổ vào lưng Hoàng thượng: Hoàng thượng ngài cứ từ từ nói, đừng nóng vội, tuổi đã lớn nên kiềm chế một chút. Hơi hơi xua tay, Hoàng thượng thở dốc nói: trẫm không sao cả. Hiện tại trên triều ai cũng theo bè đảng của mình. Chỉ có ngươi với Phùng Cửu Đao hai cái tân thủ còn không bị kéo vào trận doanh của bọn họ mà thôi. Phùng Cửu Đao lại quá mức kiên cường, chỉ thích hợp chinh chiến trên sa trường, không thể quyền mưu. Tính đi tính lại cũng chỉ còn ngươi mới có thể phân ưu cùng trẫm. Hơn nữa trước ngươi lại tương giao với Vô Bệnh, sau thì định tình cùng Trường Bình. Hai đứa nhỏ này đều là người đơn thuần. Phương Tranh mau chóng thổ lộ: Hoàng thượng, vật họp theo loài, người chơi theo nhóm, vi thần cũng thuộc loại người đơn thuần a. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn một cái: câm miệng, nghe trẫm nói xong đã. Cho nên trẫm cảm thấy ngươi có thể tín nhiệm được. Ngươi chớ cô phụ tín nhiệm của trẫm. Trẫm hỏi lại ngươi lần nữa, tổ chức này giao cho ngươi, ngươi có nguyện ý tiếp nhận hay không? Nếu không muốn, trẫm đi tìm người khác thống lĩnh. Bên trong cả triều nếu cẩn thận tuyển chọn, trẫm tin tưởng vẫn có khả năng tìm ra được một người có thể tín nhiệm. Phương Tranh căn bản không cần nghĩ liền gật đầu nói: vi thần nguyện ý. Hoàng thượng ngây cả người, bật cười nói: vừa rồi chẳng phải ngươi vẫn phản đối sao? Sao giờ lại nguyện ý rồi? Hai tay Phương Tranh tạo thành hình chữ thập cười nói: Phật viết ta không vào địa ngục ai vào địa ngục? So sánh với giao cho người khác để thiên hạ đại loạn, còn không bằng để vi thần qua gây họa. Hoàng thượng gật đầu cười nói nửa câu trước coi như hiên ngang lẫm liệt, nửa câu sau lại thuần túy là lời của một tên hỗn đảng. Trọng sinh Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 143 thiên hạ đệ nhất gian thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Dưới trời thu vạn vật tĩnh lặng, người người tốt năm tốt ba đi trên đường, thiết ý ăn no, mặc ấm, vậy là dân chúng đã thỏa mãn rồi. Lịch sử cũng cho thấy dân chúng quả thật rất dễ thỏa mãn. Bỗng nhiên không biết là ai đó, từ cuối phố hốt hoảng chạy đến, trên mặt vẫn còn mang theo vẻ sợ hãi, rống lên phương thế đầu đến. Tiếng kêu to này làm cho tất cả mọi người đang nhàn nhã trên đường cái đều biến sắc, rối thành một đống. Ôm tiểu hài tử, thu sạc, đẩy xe bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất biến mất không thấy tăm hơi. Thoáng chốc đường cái đã trống trơn. yên lặng như một bãi nước lặng. Mặt đường tán loạn những quá trứng hỏng. Hoa quả chưa kịp lấy đi, một trận gió nhỏ thôi qua. Cát bụi trên đường phất lên bay mịt mù. Toàn bộ cảnh tượng sao mà thê lương, mà hên quạnh. Một đám người từ cuối ngã tư đường xuất hiện. Đội ngũ chỉnh tề. Vũ khí đủ loại, có lan nha bổng, có tú xuân đao, còn có cả trong truyền thuyết huyết tích tử. Đám người kia vẻ mặt lạnh nhạt, khuôn mặt lãnh đạm, mang theo vài phần tàn khốc và thị huyết. Sau đấy một cổ kiệu quan tám người khiêng như bay xuất hiện, mọi người đồng loạt lắc mình tránh ra, đồng thời quỳ gối hai bên đường phố cùng hô tham kiến hán đốc Phương đại nhân. Sau đó kiệu quan dừng lại. Hạ nhân cung kính xốc lên màn kiệu. Bên trong đi ra một người. Tướng mạo phi thường anh tuấn. Chỉ tiếc mang theo một vẻ âm nhu tàn nhẫn. Đúng là Phương Tranh. Sau đó kẻ chạy cờ đi ra. Hai bên đường phố nhảy xuống vô số giang hồ hảo hán. Giơ đao thương hướng về phía Phương Tranh lao đến. Miệng kêu to giết chết tên tay sai của triều đình. Của hoàng đế này. Chúng ta sẽ được sống những ngày yên ổn. Mọi người nghĩa vô phản cố. Người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Chúng nghĩa sĩ dần dần chết hết dao mổ của đám tay sai triều đình. Vì nghĩa không chùn bước. Phương Tranh không chút thương hại nhìn đám thi thể dưới đất. Lạnh lùng cười. Sau đấy mở miệng nói. Thanh âm có chút ẻo lả. Truyền lệnh đi xuống. Tróc nã thiên hạ phản tặc. Nếu tra được dù chỉ là một ít chứng cử. Tru di cửu tột. Thà giết nhầm một vạn cũng không thể bỏ sót một người. Đám tay sai triều đình vân vân dạ dạ. Trên con đường cái hiên quạnh tràn ngập một mùi máu tươi, phiêu tán tứ phương. Cuối cùng một dòng phụ đề chạy ra năm hoa triều kiên vũ. Thiên hạ đệ nhất gian thần. Tiếng tâm lừng lễ. Là công cụ sát nhân của triều đình. Đặc vụ cơ quan. Bài trừ dị nhân dị sĩ. Tàn sát trung lương. Khiến cho toàn bộ hoa triều lâm vào khủng hoảng. Từ quan viên cho tới dân chúng. Vô số người chết dưới đao của hắn. Dân gian nghĩa sĩ đều khởi nghĩa vũ trang. Phản đổi chính sách tàn bạo. Bởi vậy mới có một cố sự vui buồn lẫn lộn. Bi tráng hào hùng. Phương Tranh từ trong cố sự tỉnh hồn lại, không khỏi rùng mình một cái. Hiện tại xem ra tổ chức này rất ngưu. Nhưng nếu thực sự thành lập, trăm ngàn năm sau, tên mình trong sử sách, trong lòng dân chúng, thậm chí trong phim ảnh cổ trang, đại khái là cái hình tượng kia a. Từ xưa đến nay còn chưa thấy đặc vụ triều đình nào lưu lại tiếng thơm trong sử sách cả. Bất đắc dĩ cười khổ một cái, xem ra mình phải để lại tiếng xấu muôn đời rồi. Không biết hoàng thượng có thể nhìn thấy ta chịu hết ủy khuất bồi thường một chút tổn phí danh dự không nữa. Dù sao trước khi làm đầu lĩnh đặc vụ thì bổn thiếu gia cũng chỉ là một người thuần khiết như tờ giấy trắng. Hết thảy đều vì bị bắt buộc nha. Suy nghĩ lại bay nhanh đến một cảnh tượng khác. Bên trong nơi thẩm vấn vô cùng âm u khủng bố. Đặc vụ đầu lĩnh Phương đại nhân đích thân cầm một cây roi da. Hung hăng quất về phía đảng viên đang nằm dưới đất. Một bên quốc một bên hung tận kêu gào giao danh sách ra đây. Đảng viên đồng chí anh dũng vô cùng, suy yếu nâng lên cái đầu đầy vết thương, khinh thường cười, sau đấy khỉnh bỉ phi. Một tiếng. Bên trong tiếng phi đấy tràn ngập chính nghĩa cùng bất khuất. Đặc vụ đầu lĩnh Phương Tranh điên cuồng người đâu. Thay lão tử dội nước ớt. Tọa ghế hùm. Sát Tú Thiêm. Nhung không được sử dụng mỹ nhân kế với hắn. Phương Tranh, Phương Tranh. Trong tiếng gọi hoàng thượng ẩn hàm nộ khí. Phương Tranh thu hồi suy nghĩ, thấy hoàng thượng đang bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Phương Tranh vội nói thật xin lỗi, vi thần vừa thất thần. Hoàng thượng lắc đầu thở dài trẫm là cửu ngũ chí tôn. Văn võ đại thần ai nói chuyện với trẫm đều nơm nớp lo sợ. Như miếng băng mỏng. Cũng chỉ có ngươi mới dám thất thần ở trước mặt của trẫm. Phương Tranh cười bồi vi thần vừa rồi đang nghĩ xem nên bắt tay chuẩn bị công tác ra sao. Hoàng thượng đã giao cho vi thần một nhiệm vụ gian khổ mà quan vinh như vậy. Vi thần tất phải dốc lòng. Chết không hối tiếc. Báo đáp ơn tri ngộ của hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, nói vậy ngươi nghĩ ra nên bắt đầu. Như thế nào rồi chứ? Phương Tranh gật đầu cười nghĩ thì nghĩ ra rồi. Nhưng cái khó khăn lớn nhất thì Phương Tranh lập tức mang vẻ mặt cầu xin nói hoàng thượng. Không có kinh phí nha. Huấn luyện phí dụng. Chiêu sinh người mới. Tiền ăn tiền ở. Lại còn lương. Còn phúc lợi. Còn bảo hiểm ngoài ý muốn. Quỹ dưỡng lão. Quỹ trợ cấp thương tàn. Cái mà chẳng cần tiền nha. Nếu hoàng thượng muốn phát triển tổ chức này lớn mạnh, trước hết phải ném xuống đây mấy chục vạn lượng bạc mới tạm đủ được. Ai ngờ hoàng thượng ném cho hắn một cái ánh mắt khinh thường. Ta nói trẫm cũng không có tiền. Tự ngươi nghĩ biện pháp đi. Phương Tranh nghe vậy ngẩn người, sau đó vội la lên ta đến đâu nghĩ biện pháp đây nha. Hoàng thượng không dối gạt ngài. Hiện tại cả người vi thần chỉ còn hơn 10 lượng bạc vụn. Muốn phát triển lớn mạnh là không thể. Nếu ngài muốn giải tán bọn họ thì có lẽ chút bạc ấy của vi thần vừa đủ mời một bữa liên hoan chia tay. Không thì chuyện này coi như hết a. Vi thần thỉnh bọn họ bữa cơm. Về sau mỗi người một đường. Nước sông không phạm nước giếng. Núi xanh còn đó. Nước biếc còn đây. Phương Tranh nói hưu nói vượng trong lòng lại tính toán. Hoàng thượng không phải muốn cho Hiệu Buôn Phương ra nuôi đám người kia sao? Lấy bạc tư nhân nuôi dưỡng cơ quan quốc gia. Lão nhân này thật đúng là không biết xấu hổ. Sao lại đánh chủ ý với gia sản của nhà ta? Nhìn thấy sắc mặt hoàng thượng có chút khó coi. Phương Tranh vội mở miệng trước hoàng thượng. Vi thần trong nhà không có tiền. Mấy ngàn người làm. Trưởng quầy. Trưởng phòng. Tạp dịch đều phải nuôi. Vi thần trong nhà cũng đã khó lấy ra tiền rồi. Ngài không biết chứ. Vài ngày rồi vi thần vẫn chưa được đụng vào miếng thịt nào. Đến nỗi sinh ra ảo giác. Đi trên đường gặp người đã muốn cắn một cái. Còn vô bệnh trong nhà của ngài. Vi thần nhìn như thế nào cũng đều cảm thấy được hắn như một cái đại quý nhân hơn nữa đi lại còn cồng kềnh. Sau vi thần đã ngẫm lại bản thân mình cùng hắn có quan hệ không tồi. Đành phải không biết xấu hổ mà mở miệng cầu hắn. Hoàng thượng bị vẻ mặt đản thương của Phương Tranh làm tức giận đến bật cười trẫm đâu có nói phải Phương gia các ngươi bỏ tiền. Hừ, đem trẫm nói thành kẻ vô sĩ mưu đoạt gia sản của thần tử. Chỉ bằng cái này đã đủ cho ngươi lãnh 20 trượng rồi. Hoàng thượng cau mày trầm ngâm một lát. Nói không phải thái tử đưa cho ngươi 100 vạn lượng bạc sao? Trẫm phỏng chừng ngươi vẫn không dám sử dụng đám bạc đó. Như vậy đi. Bây giờ trẫm cho phép ngươi vận dụng số bạc kia làm kinh phí. Đây chính là một con số lớn. Đủ cho ngươi dùng vài năm. Phương Tranh giật mình ngẫm đầu, theo bản năng thốt ra đó là của vi thần. nhìn thấy hai mắt hoàng thượng như muốn bắn ra lửa. Phương Tranh lập tức biết mình sai rồi. Cái này tuy là của người khác đưa cho mình, nhưng xét cho cùng cùng là thần tử nhận hối lộ. Hoàng đế lão nhân gia lại là hầu tinh, chỉ sợ đã sớm đánh chủ ý đến đống bạc này. Phương Tranh cùng hoàng thượng lại nói đến một ít chuyện râu ria cụ thể như tuyên chỉ, như đến trong quân chọn lựa nhân thủ, như huấn luyện ra sao, chức tước sau này thế nào vân vân. Hoa Triều khai quốc hơn trăm năm, đặc vụ tổ chức đầu tiên đang dần hình thành qua cuộc nói chuyện của đệ nhất đặc vụ đầu lĩnh Phương Đại Nhân và Hoàng đế. Nói chuyện xong hai người mới phát hiện trời đã ngã về Tây. Hoàng thượng mệt mỏi day day huyệt Thái Dương không có việc gì thì lui ra đi. Nhớ kỹ phải làm cho tốt. Trẫm hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Phương Tranh cung thanh vân dạ, dặn hoàng thượng chú ý long thể xong xoay người muốn bước đi. Sau đó lại như chợt nhớ đến cái gì, do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Ác hoàng thượng, 100 vạn kia có phải nên ghi lại giấy nợ hay không?" Chưa kịp nói xong, trên đầu Phương Tranh bay qua một vật thể cùng loại với đồ lót giấy. Hắn theo bản năng rụt cổ lại, còn không kịp phản ứng, liền nghe từ trong ngự thư phòng truyền đến tiếng rống giận dữ của hoàng thượng: "Mau cút xa trẫm ra, mau cút." Phương Tranh sợ tới mức chạy trối chết, phi nhanh ly khai khỏi nơi này. Rất thô bạo. Hoàng thượng lớn tuổi như vậy rồi sao vẫn mang tính tình này nha? Lại chơi trò ăn chặn. Rõ ràng là thái tử tặng cho ta. Sự thật chứng minh, mỗi lần nói chuyện với hoàng thượng xong đều lấy phương thức này rời khỏi. Không thể không thừa nhận việc này làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Ra cửa cung, liền đụng phải Ông Sâm, xem ra hắn vẫn đứng ngoài cung đợi Phương Tranh. Ông Sâm cười rạng rỡ như ánh mặt trời, nhưng lại lạnh buốt như ánh mặt trời mùa đông. Biểu tình trên gương mặt mang theo hương vị lấy lòng. Có thể công việc mà hắn làm thường xuyên không quen cười đùa, nên làm cho người ta cảm nhận được một cổ tư vị cứng nhắc. Phương Tranh cũng hướng hắn cười cười, giống như muốn cho hắn nhìn thấy như thế nào mới là nụ cười trong khuôn mẫu, thuộc dạng tiêu chuẩn trong thiên hạ. Năng lực học tập của Ông Sâm rất cao. Chỉ ngẩn người trong chốc lát, lần thứ hai nở nụ cười trông thành thật hơn lên rất nhiều. Phương Tranh vừa lòng gật đầu, đảo mắt nhìn Ông Sâm tỏ ý tán thưởng: "Chờ ta sao?" Ông Sâm cười nói: "Đúng, tương lai thuộc hạ dưới quyền của Phương Đại Nhân, thỉnh Đại Nhân chiếu cố cho thuộc hạ nhiều hơn." Nói xong nhìn chung quanh một vòng, thấy bốn phía vắng vẻ, từ ốm tay áo lấy ra một vật giống như tờ giấy nhét vào trong tay của Phương Tranh. Phương Tranh tâm tình hớn hở, đang cần bạc để giải quyết nhiều vấn đề, cấp dưới lại tặng lễ vật gặp mặt. Ông trời thực chiếu cố đến ta, thiếu cái lại đến cái đó. Tiểu tử Ông Sâm này có tiền đồ, tương lai phải đề bạc hắn nhiều hơn. Coi như thủ pháp tặng quà của hắn có chút ngu ngốc, nhưng giảm bớt được mấy giai đoạn bợ đỡ dài dòng. Cái này thật không ảnh hưởng gì đến tâm tình khoái hoạt của Phương Tranh. Trong lòng thoải mái, trên mặt lại giả bộ làm ra một biểu tình hờn giận không hài lòng. Phương Tranh nghiêm mặt nói: "Này, làm cái gì vậy? Bổn quan thanh chính liêm minh, khiết như thiên sơn tuyết liên, thanh như đậu hũ tần hoài. Ngươi đây muốn làm hao tổn thanh danh của ta sao? Lần sau không được viện cớ như thế này nữa đâu." Ông Sâm cười xỉm nịnh: "Dạ dạ, nhất định lần sau sẽ không thế, sẽ không như thế." Phương Tranh nhìn hắn liếc xéo một cái, Nhìn bộ dạng của ngươi như mới bước chân vào chốn quan trường a. Ta nói lần sau không được viện cớ này nữa. Ngươi thật dám không hối lộ nữa a. Hai người đứng ở cửa cung nói chuyện thân mật nửa ngày. Vài câu khách sáo. Chiếu cố và đề bạc nhiều hơn. Sau đó Phương Tranh ngáp dài một cái. Cùng Hoàng thượng nói chuyện cả buổi hiện giờ cảm thấy mệt mỏi. Ông Sâm nhìn thấy tinh thần của hắn khó coi cũng mau chóng chắp tay cáo từ. Ông Sâm quay người đi. Phương Tranh liền vội vàng mở tờ giấy mới nhận hối lộ. Trong lòng hoan hỷ phấn chấn. Ông trời không phụ bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia không muốn phát cũng không được. Chứng kiến rõ ràng tờ giấy trong tay, Phương Tranh liền giận tím mặt thất thanh hô lớn uy, ngươi quay lại. Ông Sâm không hiểu chuyện đành phải quay đầu lại. Nhìn thấy biểu tình của Phương Tranh tràn đầy phẫn nộ. Dương tờ giấy trong tay lên. Cả giận nói ngươi đưa cho ta cái đây. Tiền lương biểu than sau của các ngươi sao? Ông Sâm tiến lại gần nhìn. Tức thì khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mau chóng thu hồi lại tờ giấy thật có lỗi. Thật có lỗi. Thuộc hạ nhất thời có chút khẩn trương. Tặng nhầm lệ vật rồi. Vừa rồi đúng thật là danh sách trợ cấp của các huynh đệ chúng ta. Còn đây mới là. Mong Phương đại nhân lượng thứ thuộc hạ đảng chết. Ông Sâm lại đưa một tấm ngàn phiếu khác. Phương Tranh tiếp nhận tập trung nhìn vào. Chỉ là một tấm ngân phiếu mệnh giá 100 lượng. Nhưng trông vô cùng nhăn nhóm. Giống như một tờ giấy bản dùng để đi vệ sinh. Ông Sâm ngượng ngùng nói đây là mấy chục huynh đệ gom góp lại. Xem như một chút lòng thành dâng lên cho đại nhân. Tiền lương của các huynh đệ không cao. Mong rằng đại nhân không tị hiềm ghét bỏ. Phương Tranh thở dài. Lặng lặng đem ngân phiếu trả lại cho ông Sâm ngươi mang về trả lại cho các huynh đệ đi. Vài chục người gom được 100 lượng bạc. Ta mà nhận thì thật đáng trách. Phải chăng hoàng thượng còn thiếu tiền lương của các ngươi hay sao? Nếu như vậy ngày khác ta sẽ giúp các ngươi đòi lại tiền mồ hôi nước mắt này, đừng sợ hắn dọa nạt chèn ép các ngươi. Rốt cuộc thì bổn thiếu gia phải tiếp nhận một cái cục diện rối rắm. Một đám nghèo mạt hạng. Còn nói là cơ quan chấp hành nhiệm vụ đặc biệt của quốc gia. Như thế nào lão tử lại cảm giác bản thân mình giống như ban chủ cái ban a. Quay về nhà, Phương Tranh vừa bước qua đại môn của Phương Phủ, sát thủ ca ca đã đứng chặn trước mặt. Phương Tranh nhìn thấy hắn liên niềm nở chào hỏi này. Hôm nay thực hiếm có nha. Sát thủ ca ca lại chủ động đứng ở chỗ này nghênh đón ta. Sát thủ ca ca lạnh lùng lắc đau trùng hợp gặp phải, hiện giờ ta đang muôn đi tản bộ. Phương Tranh biểu tình thoáng chốc đã trở nên cứng nhắc. Sát thủ ca ca không quan tâm, lách sát qua bên người của hắn mà đi. Phương Tranh nhắn cầu chuyển động. Mau chóng giữ chặt hắn. Thần tình mỉm cười nói uy. Đừng vội vã như thế. Sát thủ ca ca. Có một nghiệp vụ trường kỳ ngươi có muốn tiếp nhận hay không? Hưởng thụ đãi ngộ theo chế độ nhân viên đặc biệt của quốc gia nha. Sát thủ ca ca không kiên nhẫn nói chuyện. Ta kháo. Có bản lĩnh thì được phép kêu căng hay sao? Phương Tranh âm thầm dựng ngón giữa lên ở trong lòng. Nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười ngươi dù sao cũng làm công tác nghiệp vụ. Chỉ cần có bạc thì được rồi. Nói như vậy ngươi sẽ không cự tuyệt chứ hả? Rốt cuộc muốn làm chuyện gì? Giúp ta huấn luyện một nhóm người. Dạy cách đánh nhau. Giết người. Truy tung. Tốt nhất thuận tay ngươi truyền luôn tuyệt kỹ tiểu lý phi đao cho bọn họ. Không có hứng thú. Sát thủ ca ca nghe xong, liền quay đầu bước đi. Phương Tranh ngẩn người, đang tính gọi hắn lại, bỗng nhiên sát thủ ca ca chợt quay trở về. Phương Tranh vui vẻ nói ngươi thay đổi chủ ý rồi sao? Sát thủ ca ca lắc đầu chợt nhớ tới một sự kiện, hẳn cũng nên nhắc nhở ngươi. Phương Tranh thần sắc ngưng trọng hỏi chuyện gì? Có một tiểu nữ tử 4-5 tuổi trong tay còn ôm một cái rương, đang lục lọi ở trong phủ để tìm ngươi, hẳn là nơn, gơn, u, vinh, quy, quy, ơ, y, nên đi gặp người ta. Trường Nhạc. Phương Tranh hai chân mềm nhũn, cả người bỗng chạy lệnh. Nơm nớp lo sợ nói nàng ở trong đó bao lâu rồi? Sát thủ ca ca lạnh lùng nói 10. 10 cái gì? 10 nén hung hay là 10 canh giờ? 9, 8, 7, 6. Con mẹ ngươi. Phương Tranh không chút do dự quay đầu chạy trối chết. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả Tặc Mi Thử Nhãn. Chương 144 Thái Vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chạy qua hai con đường hắn bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghĩ chuyện này không đúng, ta chạy đi đâu? Hơn nữa trên người bổn thiếu gia chỉ có hơn 10 lượng bạc vụn, tiểu công chúa có thể làm gì ta? Dù là vua cũng phải thua thằng Liều. Tiểu công chúa có lợi hại, lúc này cũng không có khả năng lấy ra được thứ gì từ trên người ta nha. Nghĩ tới đây, Phương Tranh giống như được ăn viên thuốc an thần, nghênh ngang đi trở về. Hắn quyết định dùng hành động thực tế nói cho tiểu công chúa. Mình là một người nghèo. Nàng cũng không có biện pháp nhận được chỗ tốt gì từ chỗ của mình. Kiếp trước không phải có một lão đầu nhi họ Mã nói qua sao? Người vô sản mất đi chỉ là xiềng xích. Ý tứ của những lời này cùng câu lợn chết không sợ nước sôi luộc rất có hiệu quả vi diệu như nhau. Tiểu công chúa đang ngồi ở cửa lớn Phương phủ đợi Phương Tranh. Con mắt nàng mở thật to. Bàn tay đầy đặn nhỏ bé đang ôm chiếc cằm nhỏ. Cực kỳ giống một tiểu bảo bảo ngoan ngoãn vừa tan học ngồi ngoài cửa chờ phụ mẫu tan sở về nhà. Chỉ có Phương Tranh biết. Vì bảo bảo ra vẻ hồn nhiên nhu thuận này, kỳ thực so với thiết khách càng thêm đáng sợ. Thiết khách nhiều lắm chi muốn lấy mạng của hắn. Nhưng vị tiểu công chúa điện hạ này ham muốn, chính là bạc so với mạng của hắn càng thêm trọng yếu. Ở trong mắt Phương Tranh, hệ số nguy hiểm của tiểu công chúa rõ ràng còn cao hơn những thiết khách tới vài đẳng cấp. Đặc biệt cái rương nhỏ đặt bên cạnh nàng, tựa như một trái bom hạt nhân gài kiếp nổ. Một ngày giơ lên, chỉ có thể gặp rủi ro tai nạn. Tiểu công chúa nhìn thấy Phương Tranh, đôi mắt to đen nhánh trong suốt thoáng chốc sáng lên. Gương mặt mang theo vẻ vui mừng, mắt đầy chờ đợi. Dường như nhìn thấy một cái máy hình người tỏa kim quang lóng lánh. Hướng nàng chậm rãi đi tới. Phương Tranh bị đôi mắt mừng rỡ của nàng làm hắn không tự kìm hãm được rùng mình một cái. Đôi mắt đó vì sao làm người ta kinh hoảng như vậy? Cung kính khom lưng thi lễ vi thần gặp qua Trường Nhạc công chúa điện hạ. Tiểu công chúa không để ý đến việc hắn thi lễ, đứng dậy nhanh chân chạy tới bên người Phương Tranh, lôi kéo hắn ngồi xuống bên cửa. Sau đó bàn tay nhỏ bé đầy đặn đấm bóp lên vai Phương Tranh, trong giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt, Phương đại nhân, a không, tỷ phu khổ cực rồi, có mệt hay không, bổn cung giúp ngươi giải giải lao. Trong ngực Phương Tranh giống như tấm gương sáng, rốt cục cũng được đối đãi giống như một vị khách viên rồi sao? Vị công chúa điện hạ nhỏ nhất cũng được sủng ái nhất tự mình xoa bóp đấm lưng cho một ngũ phẩm quan viên. Dụng ý của nàng thật giống như lòng dạ Tư Mã Chiêu. Người qua đường đều biết. Con trai thừa tướng Tư Mã Ý của Tào Ngụy, câu này ý nói lòng dạ thâm độc như Tư Mã Chiêu. Tiểu hài tử này mới được bao nhiêu tuổi, đã từ chỗ nào học được thủ đoạn lấy lòng người. Đồng thời còn vận dụng thành thạo như vậy, dù là Phương Tranh luôn am hiểu vỗ mông ngựa mọi người còn phải bội phục vạn phần. Vội vàng kéo tay tiểu công chúa. Phương Tranh cười khổ nói công chúa điện hạ. Ngài bận rộn như vậy. Hôm nay không ngờ lại có thời gian rảnh rỗi tới đây. Nói một lời từ nội tâm. Vi thần vì chuyện đồ cưới của ngài. Có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ máu chảy đầu rơi. Thấy vẻ mặt tiểu công chúa có vẻ không tin. Phương Tranh liền đứng dậy. Bày ra một hình dáng như chữ đại. Ý bảo không tin ngươi cứ tự mình tìm đi. Tiểu công chúa thật đúng là không khách khí. Nghe vậy lập tức bắt đầu vỗ vỗ sờ sờ lên cơ thể Phương Tranh. Đông đào tây mò. Hồn nhiên không chút để ý tới chúng người hầu đang đứng trong cửa lớn Phương gia trợn mắt há hốc mồm nhìn ra. Trong lòng Phương Tranh thở dài, đây gọi là chuyện gì nha? Mặt mũi bổn thiếu gia hôm nay xem như đánh mất hoàn toàn rồi còn gì? Trước mặt công chúng, bị một tiểu cô nương 5 tuổi sờ tới sờ lui, còn không thể hướng nàng ta phát tiết. Ai biết có thể làm thương tổn trái tim còn nhỏ mà yếu đuối của nàng ta hay không đây? Nếu để cho nàng ta bị một bóng ma ám ảnh, đây chẳng phải là cả đời đều bị nàng ta hận đến gắt gao hay sao? Tiểu công chúa bận rộn hồi lâu, chỉ tìm ra hơn 10 lượng bạc vụn, thất vọng ném chúng vào trong rương quyên tiền. Phương Tranh nhe răng trợn mắt, lần này hay quá rồi. Rốt cục bổn thiếu gia triệt để không còn một đồng trong người. Oán hận trừng mắt nhìn Phương Tranh tiểu công chúa vĩnh môi sao ngươi lại không có tiền vậy. Ca ca nói, nhà các ngươi là nhà có tiền nhất trong triều. Chỉ cần đến hỏi là được. Phương Tranh nghe vậy giận dữ, đây là câu nói của tên ca ca vương bát đảng nào đã nói. Có tiền cũng là chuyện riêng nhà ta, ai lại thiếu nợ gì ngươi, dựa vào cái gì phải đưa cho ngươi? Đây không phải là châm ngòi thổi gió cho tiểu hài tử hay sao? Hít vài lần thật sâu. Phương Tranh nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Đưa ra khuôn mặt tự nhận là hòa ái tươi cười thân thiết nhất công chúa điện hạ ngoan. Nói với ta. Đây là vị ca ca nào nói cho ngươi vậy? Nếu như tiểu công chúa nói là mập mạp nói ra, Phương Tranh sẽ không chút do dự chụp thái đao chạy ào vào Phúc Vương phủ. Liều mạng với ngươi. Tiểu công chúa hiển nhiên đối với gương mặt tươi cười giả dối của hắn rất không hảo cảm. Nghe vậy bĩu môi, nghiêng cái đầu nhỏ qua một bên. Trong miệng lẩm bẩm nói là Thái Vương ca ca của ta nói. Thái Vương là ai? Phương Tranh ngây cả người, phát hiện không ngờ mình hoàn toàn không biết gì về vị Thái Vương này. Theo cách nói của tiểu công chúa, vị Thái Vương điện hạ kia chỉ sợ cũng không phải là thứ tốt gì. Nào có đạo lý khuyến khích tiểu hài tử chạy tới cửa nhà người khác xảo trá tiền bạc kiểu này. Phương Tranh ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm sờ sờ đầu tiểu công chúa điện hạ. Lặng lẽ nói cho ta biết, Thái Vương ca ca của ngươi có phải chỉ nhìn qua đã thấy con người hắn đặc biệt xấu xa. Dù chém 100 cái đầu của hắn cũng không thấy oan uổng chút nào. Tiểu công chúa tức giận trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt đầy đặn còn chưa kịp mở miệng. Sau cánh cửa lại có một thanh âm trầm thấp đầy tự tính cười nói bổn vương cũng không mọc được 100 cái đầu cho người ta chém. Ha ha! Phương Tranh cả kinh. Nhanh chóng đứng dậy. Đã thấy mập mạp và một nam tử còn trẻ tuổi đi ra. Trên mặt hai người đều mang theo dáng tươi cười ôn hòa. Phương Tranh nhanh chân tiến ra đón, trong miệng nói gặp qua Phúc Vương Điện Hạ. Có người ngoài ở đây, Phương Tranh thật sự luôn cấp mặt mũi cho Mập Mạp. Mập Mạp hàm hậu cười nói miễn lễ. Đến. Nhận thức một chút. Vị này chính là Tam Hoàng Huynh của ta. Thái Vương Điện Hạ. Trong lòng Phương Tranh cả kinh, nhanh chóng hướng Thái Vương thi lễ vi thần Phương Tranh, bái kiến Thái Vương Điện Hạ. Đúng rồi. Mập Mạp là Phúc Vương. Là con thứ tư của Hoàng thượng, như vậy vị Thái Vương này chính là Lão Tam. Nhưng hắn và Mập Mạp không phải cùng một mẹ sinh ra. Vì cha mẹ sinh con trời sinh tính. Đều là khác nhau. Nếu cùng một mẹ, sẽ có cảm giác khác. Thái Vương đứng trước mắt thoạt nhìn tuấn tú hơn Mập Mạp. Bên ngoài đường đường chính chính. Ăn mặc một bộ nho sam màu đen phổ thông. Tuy tươm tất nhưng điệu thấp. Trong tay liên tục phe phẩy một cây quạt thêu kim tuyến. Khóe miệng hiện lên một nụ cười ẩn chứa vài phần nhiệt tình nhưng không mất phong độ. Thái độ phong lưu phóng khoáng. Đứng trên đường. Khẳng định có thể chinh phục hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ vô tri. Phương Tranh nhướng mày. Ngưng thần thầm nghĩ người này tốn túi như vậy. Xem khắp thiên hạ. Sợ là chỉ có bổn thiếu gia mới có thể cùng hắn quyết tranh hơn thua mà thôi. Đưa tay phất nhẹ. Thái Vương sang sảng cười nói sớm nghe nói đại danh của Phương Đại Nhân. Như sầm bên tai. Đại Nhân lập không ít cái thế kỳ công cho Hoa Triều ta. Bổn Vương bất tài. Phải đến tìm tứ đệ. Cầu hắn dẫn kiến ngươi với bổn Vương một phen. Đi tới mạo muội. Mong rằng Phương Đại Nhân chớ nên trách bổn Vương thất lễ mới được. Khó mắt Phương Tranh liếc Mập Mạp, thấy hắn cười cộc lốc, vô hại mà đơn thuần, trên mặt không hề dị sắc. Phương Tranh không thể làm gì khác hơn là khách khí nói Thái Vương Điện Hạ khen trật rồi. Vi thần không học vấn không nghề nghiệp. Tư lịch nông cạn. Lập được công lao đều dựa vào vận khí. Thật sự là xấu hổ vô cùng. Mập Mạp cười nói được. Các ngươi cũng không cần khiêm tốn nữa. Phương Huynh. Vị Tam Hoàng Huynh này của ta từ nhỏ thông minh hiếu học. Đã gặp qua là không quên được. Vừa thích du lịch thiên hạ. Gửi gắm tình cảm cho non xanh nước biếc. Vì vậy thường không ở kinh thành. Không, hôm qua hắn vừa trở về, liền mời ta dẫn kiến ngươi. Lần này hai ngươi rốt cục đã quen biết, ha hả. Phương Tranh gật đầu. Hiểu rõ. Nguyên lai vị Thái Vương này cũng là một tay ăn chơi giống như ta. Không có việc gì lại thích chạy lung tung. Thảo nào xuyên qua đã hơn nửa năm. Vẫn chưa từng gặp qua vị vương gia này. Phương Huynh. Tam Hoàng Huynh từ nhỏ cùng ta lớn lên. Tương giao thật dày. Hơn nữa bổn tính ôn hòa. Có phong phạm quân tử. Ngươi cứ yên tâm. Mập Mạp vừa cười ha hả vừa bổ sung. Phương Tranh nhanh nhẹn gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy có người kéo góc áo. Cúi đầu vừa nhìn. Chính là Tiêu công chúa. Nàng thấy ba người đứng ngay cửa lớn trò chuyện thật hứng khởi. Dường như đã quên mất vị công chúa điện hạ có thân phận cao quý như mình. Không khỏi cực kỳ bất mãn. Thấy mọi người nhìn nàng. Tiểu công chúa tức giận chống nạnh. Lớn tiếng chỉ trích các ngươi sao lại bỏ quên cả bổn cung. Ba người bật cười, Phương Tranh khom lưng ôm lấy tiểu công chúa cười nói vi thần sao dám quên công chúa điện hạ chứ. Công chúa Điện Hạ không phải muốn có đồ cưới sao? Nếu muốn sự nghiệp quyên tiền càng cường thịnh, chỉ tìm một mình vi thần thật sự không làm được đâu. Vi thần dạy người một biện pháp. Mang theo vài tên thị vệ. Đi từng nhà của vương công đại thần La Cà. nhớ kỹ ẩm theo cái rương phá. Khái ôm theo cái rương này, ai dám không cho thì bảo thị vệ đánh mông hắn. Đây gọi là tăng tiến cảm tình giữa hoàng tộc cùng đại thần, rất có ý nghĩa nha. Nương, vi thần kiến nghị công chúa điện hạ đến bái phỏng Phan thượng thư trước. Tiền trong nhà hắn nhiều đến mức không có chỗ chứ. Tiểu công chúa nghe vậy vui mừng, con mắt to lóe lên quang mang hưng phấn. Tự hồ vì sự nghiệp quyên tiền tiến nhập con đường phát triển mới mà mừng rỡ không ngớt. Thái vương và mập mạp nhìn nhau, liên tục xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phương Tranh cùng tiểu công chúa cười đùa một lát. Nhưng bỗng nhiên nhớ ra tất cả mọi người còn đang đứng ngoài cửa lớn. Thật sự đã quá chậm trễ. Vội vàng buông tiểu công chúa, chắp tay thỉnh mời. Thái vương khoát khoát tay cười nói miễn đi. Hôm nay tiến cung gặp phụ hoàng. Phụ hoàng muốn tống tấu chương cho phương huynh. Bổn vương mới nghĩ vừa lúc đến phủ bái phỏng ngươi, liền chủ động nhận việc. Ha ha, xem ra buổi tối ngươi còn công vụ bận rộn. Bổn vương cũng không quấy rối nữa. Hôm nay chỉ đến làm quen một chút. Sau này mọi người sẽ tiện đi lại hơn. Ha ha, cáo từ. Nói xong Thái vương ôm lấy tiểu công chúa, liền đi ra ngoài trước. Mập mạp nhìn Phương Tranh, cười nói Phương huynh, ấn tượng của Tam hoàng huynh đối với ngươi không tệ. Các ngươi cũng có thể thường lui tới. Ha ha. Vỗ vỗ vai Phương Tranh, mập mạp cũng cáo từ rời đi. Phương Tranh đứng lặng tại cửa, nhìn xa giá của Thái vương và mập mạp đi xa. Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần tươi cười nghiền ngẫm, Thái vương này rất có điểm thú vị. Mấy ngày này hình như quen biết không ít người thú vị. Tiêu Hoài Viễn cũng tính là một. Thái vương là một. Sinh hoạt hôm nay của bổn thiếu gia có tính là muôn màu muôn vẻ hay không? Phương Tranh đứng một mình ngay cửa lớn hồi lâu. Bỗng nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Sốt ruột đuổi theo xa giá Thái vương hô lớn ai? Thái vương điện hạ, ngươi không phải nói mang đến tấu chương cho ta sao? Tấu chương đâu? Đang chạy theo xa giá. Đột nhiên từ bên cạnh bỗng toát ra một người, ngăn cản lối đi của Phương Tranh. Phương Tranh tập trung nhìn lại, cũng là Ông Sâm. Nhìn xung quanh một lát, Phương Tranh buồn bực nói ngươi từ chỗ nào toát ra tới? Độn thổ hay ngự kiếm phi hành? Ông Sâm cười nói thuộc hạ chỉ làm chút thủ thuật ẩn núp của mật thám, tất nhiên là có biện pháp riêng. Phương đại nhân không cần đuôi theo, tấu chương ở trên người thuộc hạ. Nói xong cởi xuống bao vải trên lưng đưa qua. Phương Tranh vừa tiếp nhận vừa nói hoàng thượng không lý do gì đưa tấu chương cho ta làm chi. Đây không phải làm khó người sao? Đại thần viết tấu chương ta cũng không quen biết. Ông Sâm cười nói đại nhân cứ xem, thuộc hạ sẽ giải thích nghi hoặc cho đại nhân. Vỗ vai ông Sâm, Phương Tranh cười nói đừng có đứng bên ngoài thảo luận chuyện quốc gia đại sự đi chứ. Đi, vào nhà của ta, hôm nay thủ trưởng hảo hảo mời ngươi ăn. Ông Sâm vội tạ ơn không ngớt. Không phải mời suông đâu, tháng tới ngươi mời ta đến yêu nguyệt lâu. Trở lại tiểu viện của mình, Phương Tranh lớn tiếng phân phó tiểu lục mang lên thức ăn. Sau đó phái tiểu ngũ đến chỗ hầm rượu cu lão cha. Trộm hai vò nữ nhi hồng 30 năm mà Phương lão gia đã cất kỹ. Hai người vừa ăn vừa uống, thuận tiện thảo luận chuyện trong tấu chương. Lần này sự tình có chút lớn. Đó là vì chuyện Thúy Ngân Giang Nam bị chiêm nuốt. Gia Hưng tri phủ Lý Hoài Đức mặc tấu. Nhắc đến chuyện năm nay Giang Nam thất phủ ngoại trừ Gia Hưng phủ ra, sáu tri phủ của sáu phủ còn lai đều móc nối chuyên hộ tịch liên thông. Nói dối báo dối chuyện thu khoản thuế thật sự. Nói ra trong đó có sự tham ô che giấu. Con số rất lớn. Có người nói còn liên lụy tới cả trọng thần trong triều tại Kinh Thành. Thậm chí là hoàng tử. Một ít quan viên nghe được tin tức phong phanh không biết từ nơi nào nghe được tin gió thổi. Có hơn 10 vị ngôn quan cùng thượng tấu. Thỉnh hoàng thượng xử trí. Điều này đâu có gì liên quan tới ta. Bạc cũng không phải do ta ham, ta đang nghĩ, hoàng thượng lại không cho ta cơ hội. Phương Tranh hiểu rõ toàn bộ sự kiện, liền khó hiểu nói. Ông Sâm xoa mồ hôi nói cái này. Phương đại nhân, hoàng thượng mong muốn ngươi xem những tấu chương này, lý giải quá trình của sự kiện. Hoàng thượng có chỉ, mau chóng phát triển cơ cấu tổ chức của chúng ta. Sau này nhiệm vụ đầu tiên là đến Giang Nam âm thầm điều tra vụ án. Vụ án liên lụy rất rộng. Hôm nay chúng ta chỉ có hơn vài chục đệ huynh. Sợ là không đảm nhiệm nổi đâu. Phương Tranh gật đầu cười nói hiểu rồi hiểu rồi. Tra án mà. Không sao. Đến. Chúng ta uống rượu. Buổi tối đừng bàn chuyện công. Dù sao liệt trữ đồng chí cùng có câu nói không biết nghỉ ngơi. Không biết tiêu khiển. Phương đại nhân, liệt trữ là ai vậy? Nga, ngươi không nhận ra, là một người bạn thân của ta quan hệ rất thân thiết. Hai người dưới ánh trăng sáng tỏ, ngươi một chén ta một chén uống không ngừng. Cùng thuộc hạ kết giao quan hệ. Đây là quan hệ nhân tế phi thường trọng yếu. Với tính tình hướng ngoại như Phương Tranh, khẳng định sẽ hảo hảo mượn hơi một phen. Hai người vừa nói vừa cười. Hàn huyên chuyện thú vị. Ông Sâm được lễ ngộ. Vô cùng vinh hạnh. Trong lời nói nhiều lần biểu thị nguyện ý hết lòng làm việc cho Phương Tranh. Cuối cùng hai người đều uống say. Ông Sâm lão đảo cáo từ trở về nhà. Phương Tranh lại thừa dịp men say. Ăn thật nhiều đậu hũ của Tiểu Lục. Làm Tiểu Lục xấu hổ không ngớt. Còn muốn hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Nhưng nhìn dáng dấp say khướt của Phương Tranh vừa buồn cười vừa thương cảm. Nàng hờn dỗi hung hăng ngắt mũi hắn. Lại bưng nước lên giúp hắn lau rửa mặt mày. Phương Tranh ôm hơn 10 bản tấu chương đến thư phòng. Trong đôi mắt say mềm lờ đờ mông lung. Cầm bút không biết lại viết gì đó lên tấu chương một phen. Rốt cục không chịu nổi cơn buồn ngủ mãnh liệt. Lại gục mặt xuống bàn nặng nề ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai tỉnh lại, chợt phát hiện mình đang ngủ trên giường. Không cần hỏi, khẳng định là tri kỷ Tiểu Lục sợ mình cảm lạnh, nên cố sức ẩm hắn đưa lên giường. Lại không biết nàng có nhân cơ hội bổn thiếu gia say rượu mà phi lễ ta không đây. Hiện tại Phương Tranh vô cùng đau đầu muốn nứt ra. Trong ớt giống như bị tiếng gõ mạnh. Đau đến mức hắn thật sự muốn chặt bỏ đầu xuống mới dễ chịu. Tiểu Lục hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ xong. Một tiểu thái giám trong cung lại tới. Truyền ý chỉ của hoàng thượng. Mệnh cho hắn mang theo hơn 10 tấu chương hôm qua nhanh chóng tiến cung. Phương Tranh không dám chậm trễ. Nhanh chóng thu lại tấu chương vứt lung tung trên bàn. Tìm một bao vải gói kỹ lưỡng. Liền theo tiểu thái giám tiến cung. Bên trong ngự thư phòng. Hoàng thượng mỉm cười cùng Phương Tranh hàn huyên một lúc mới nói đến chính đề. Lần này Lý Hoài Đức mật tấu nhượng trẫm phi thường tức giận. Chỉ là trong tấu chương của hắn không nắm giữ được căn cứ thực tế chính xác. Chỉ là nói lại những lời đồn. Đương nhiên, cũng không bài trừ việc Lý Hoài Đức vu cáo đại thần. cho nên trẫm mong muốn ngươi mau chóng đem tổ chức nhanh chóng thành lập lên. Sau đó lập tức đi Giang Nam. Nhất định phải đem việc này tra xét cho thật rõ ràng. Bất luận là liên lụy tới ai, cho dù là trọng thần trong triều, cũng phải điều tra. Hừ, dám tham bạc của quốc khố, phải trả giá thật thảm trọng. Hoàng thượng mắt hổ sinh uy, sát ý trong mắt hiện rõ, làm Phương Tranh không tự chủ được rùng mình một cái. Vi thần nhất định tận lực làm thỏa đáng việc này, thỉnh hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng thỏa mãn gật đầu, cười cười, tiện tay mở tấu chương đêm qua đưa tới cho Phương Tranh nghiên cứu. Sau đó vẻ tươi cười trên mặt hoàng thượng liền động lại. Ba, hoàng thượng mặt rồng giận dữ, hung hăng vỗ long án, cả giận nói: Phương Tranh ngươi, ngươi là tên hỗn đản. Phương Tranh sợ đến co rụt cổ, nhanh chóng quỳ xuống, trong lòng phiền muộn không ngớt. Quả nhiên là gần vô như gần cọp. Hảo hảo tự nhiên ta chọc giận ngươi sao? Sao tự nhiên lại mắng chửi người? Ngươi, ngươi, ngươi viết loạn cái gì trên tấu chương? Hoàng thượng tức giận đến mặt mày run run, dù là long thể cùng đang run rẩy. Ta viết. Nói phân nửa Phương Tranh liền ngậm miệng, hắn bỗng nhiên nhớ ra. Tối hôm qua sau khi uống say, đi tới thư phòng nghiên cứu tấu chương. Hơn nữa hình như còn dùng bút viết gì đó. Nhưng sao ta lại viết lên tấu chương nhỉ? Hừ, ngươi giải thích cho trẫm cái gì gọi là lâu chủ thuộc loại não tàn. Hoàng thượng nặng nề vỗ tấu chương tức giận hỏi. A, Phương Tranh kinh hãi, sao ta lại viết cái này? Cái này, ý tứ của lâu chủ là? Phương Tranh xoa mồ hôi trán. Hắn nghĩ thật khó hướng hoàng thượng giải thích. Mấy trăm hay hơn ngàn năm sau có một thứ gọi là diễn đàn. Hơn nữa trong diễn đàn có một loại gọi là bài bóp. Còn có cái gì gọi là hảo thiếp, mọi người lên a. Cái gì gọi là xem hóa đơn thu tiền là một loại mỹ đức. Cái gì gọi là sofa, ghế đậu, sàn nhà tầng hầm ngầm. Ngươi nói một chút. Ngươi viết thứ linh tinh gì trên tấu chương của các đại thần trong triều đình dâng cho trẫm. Hoàng thượng giận không nén được quát. Rối loạn rối loạn. Hoàng thượng nói một câu. Đầu Phương Tranh càng thấp một chút. Nói xong lời cuối cùng, đầu Phương Tranh đã sắp chui luôn vào đũng quần. Lần này vui đùa chơi quá lớn a. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, chương 145 ảnh tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đại thiếu gia ở bên trong ngự thư phòng bị hoàng thượng mắng đến tối tăm mặt mày, tự hồ chính là vì chuyện này. Bất quá chuyện lúc này Phương Tranh tự nhận mình đối lý, cho nên hắn cúi đầu không ho he một tiếng, tùy ý cho hoàng thượng la mắng không ngừng. Kỳ thực chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hảo hảo nhìn tấu chương thế nào lại nghĩ là biên lai nhận tiền. Hơn nữa còn là những lời nhảm nhí, một điểm hàm lượng kỹ thuật cũng không có. Nếu nói năng có đạo lý, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không phát lớn tính như vậy đi. Bởi vậy chứng minh việc xem tấu chương và xem một mảnh giấy rõ là có khác nhau. Chứ ít ngươi phải có thái độ thật nghiêm chỉnh. Không nên tùy tiện. Hoàng thượng người ta đã xem tấu chương suốt vài chục năm. Cũng không nghe hắn nói một câu khi xem thiếp tốt. Mọi người làm được lắm. Những lời vô ích đại loại như thế. Hoàng thượng nhìn thấy Phương Tranh khó có được một cơ hội như vậy mà cũng không chen lời. Nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Vốn dự định phải mắng hắn cả thời gian một nén hương. Cuối cùng càng mắng lại càng nghiện. Nước miếng tung bay mắng suốt nửa canh giờ. từ tính cách Phương Tranh phê bình trở đi, mãi cho đến thái độ làm người của hắn, luôn y phục sở thiết, thậm chí cả tư thế khi bước đi, phàm là chỗ nào có thể nghĩ đến đều bị mắng qua một lần. Phương Tranh càng nghe càng phiền muộn, xem ra vị hoàng đế lão gia tử vốn đầy bụng bực tức đối với bổn thiếu gia nha. Bưng lên một ly trà trên bàn, Phương Tranh đưa tới trước mặt hoàng thượng, vẻ mặt tươi cười như lấy lòng hoàng thượng. Ngài ngồi xuống đi, đừng làm long thể mệt mỏi quá mức. Đến, uống một ngụm trà nhuận miệng trước đã. Vi thần sẽ tiếp tục làm vẻ mặt trầm thống nghe thánh hối. Hoàng thượng tiếp nhận ly trà uống một ngụm lớn, gương mặt bình tĩnh hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cả giận hừ một tiếng, ngồi xuống. Trẫm cũng lười chửi mắng ngươi thêm nữa. Hôm nay trẫm gọi ngươi đến, ngoại trừ việc Thúy Ngân Giang Nam, còn muốn giới thiệu mấy vị tướng quân cho ngươi nhận thức. Ngươi có thể lựa chọn người trong quân do bọn họ thống lĩnh, phát triển tổ chức. Phương Tranh cắt đứt lời hoàng thượng đang nói, cười nói, hoàng thượng, chúng ta đặt một cái tên cho tổ chức này vang dội một chút. Không phải lúc nào cùng kêu là tổ chức này nọ. Người khác nghe được còn tưởng rằng chúng ta mở trường đấu gà thì sao? Hoàng thượng tán thành gật đầu nói, không sai, hẳn là nên đặt một cái tên,